Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 281, đây chính là người điên ly. Ở vừa ngừng không tới 2 giờ sau khi tích tí tách lịch mưa nhỏ lại bắt đầu rơi. Trong màn đêm, ấn có Newcastle câu lạc bộ tiêu chí xe buýt không nhanh không chậm địa chạy ở London đi về Newcastle City trên xa lộ cao tốc. Bên trong xe chim khách các cầu thủ cười to hy thanh âm huyên náo không ngừng từ trong mưa truyền tới. Ngạc nhiên giữa bầu trời trầm thấp bao phủ mây đen. Ở xe buýt sau khi là theo đội mà về Newcastle fan bóng đá đoàn xe. Các cổ động viên hoặc là thả ra sức lực bạo âm nhạc. Hoặc là mở rộng cổ họng tùy ý la lên. Hoặc là đem đầu thân ra cửa xe ở ngoài thống khoái mà lâm vũ. Nói chung, đây là một cái mộng huyễn buổi tối. Hơn 10 giờ trước bọn họ đầy cõi lòng chờ mong đi tới London. Mà hơn 10 giờ sau khi bọn họ hài lòng địa triệt cách nơi này. Mang đi chính là thắng lợi. Lưu lại chính là sỉ nhục. Tiếng cười cười nói nói bồng bềnh ở London đi về Newcastle trên xa lộ cao tốc. Liền ngay cả cái kia âm u gió lạnh từng trận đêm mưa lạnh. Tựa hồ cũng ở Newcastle người trong tiếng cười trở nên ấm áp. Một canh giờ trước, trước nửa cái nhiều mùa giải bên trong vận xui không ngừng Newcastle. Ở Bắc London Whitehall lên sân bóng rốt cục dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng làm cho cả nước Anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm trọng tài chính Willie thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Nhìn Whitehall lên trên sân bóng mới điện tử bảng điểm trên đỏ tươi chói mắt to lớn điểm số chênh lệch. Hơn 3 vạn tên đội chủ nhà fan bóng đá ở hơn 2.000 Newcastle người tứ không e dè tiếng hoan hô. Bên trong che mặt mà khóc. Tình cảnh này, ở Whitehall lên trong đêm mưa có vẻ như vậy trào phúng. Kỳ thực, cân nhắc đến người điên ly đánh đâu thắng đó uy danh. Ở lúc trước không phải là không có người nghĩ tới Tottenham Hotspur có thua bóng khả năng. Thế nhưng cuộc tranh tài này cục diện dù sao có chỗ bất đồng. Bởi vì Newcastle không phải siêu sao tập hợp Real Madrid, cũng không phải ánh sao rạng rỡ đội tuyển Anh, mà bóng đá thi đấu thắng lợi cũng không phải hoàn toàn do huấn luyện viên trưởng định đoạt. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng, còn phải xem hai đội bóng thực lực chân thật. Bất luận từ gần nhất thi đấu trạng thái, vẫn là đội bóng cơ sở thực lực so sánh, Newcastle đều chênh lệch Tottenham Hotspur một đoạn dài. Huấn luyện viên trưởng phương diện, người Hà Lan Martin John càng không phải người yếu. Vị này Hà Lan giáo đầu mùa giải này đã qua 8 tháng bên trong. Chỉ ít 4 lần lực ép The Blue cuồng nhân Mourinho, quỷ đỏ giáo phụ Ferguson, pháo thủ dẫn dắt người Arthur cái kia Wenger chờ Premier League mấy đại cự đầu cấp nhân vật. Được tuyển hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Đáng tiếc. Chính là như vậy một vị đồng dạng thần kỳ huấn luyện viên. Dẫn dắt thực lực vượt xa chim khách Tottenham Hotspur. Vẫn thua. Martin John tuy rằng dựa vào chính mình rất có quyết đoán trường thi chỉ huy một lần cho người. Điên ly cùng hắn Newcastle mang đến rất lớn quấy nhiễu. Thế nhưng đối mặt người điên ly liều mạng như thế điên cuồng 3 trận hình. Cuối cùng không thể không nuốt xuống cay đắng bại quả. 9 sau 10 phút, làm người điên ly lại liền như vậy thật sự trần truồng dẫn theo một đám tàn binh bại tướng giết. Lui Martin John tinh nhuệ chi sư. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, kết quả của cuộc so tài toàn bộ England tam đảo đều có thể nghe thấy vô số cằm chật khớp cùng kính. Mắt ngã nát âm thanh. Quỷ dị, tại sao? Toàn nước Anh đều đang hỏi. Có điều, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, làm toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất Michael Owen lấy ra một chỉ tư liệu. Để hết thảy nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Ngoặc kép chấm chấm, đây là lúc trước một ngày thùng cơm tiên sinh cho chúng ta tư liệu. Đội bóng bên trong mỗi người đều chiếm được một phần có độ công kích số liệu phân tích. Michael Owen có vẻ rất kích động. Ta cho rằng rất nhiều người chỉ nhìn thấy thùng cơm tiên sinh ở đạt được thắng lợi lúc tiếp thu. Hoan hô cùng cúng bái phong quang tình cảnh. nhưng không nhìn thấy hắn ở thi đấu sau lưng phân khối khổ sở vì là thắng lợi tích trữ sức mạnh. Gian khổ, làm bất luận cái nào huấn luyện viên bóng đá có thể xem thùng cơm tiên sinh như vậy. Đem hết thảy thời gian đều vùi đầu vào bóng đá bên trong đi. Tiêu hao hết thảy tinh lực rất phiền phức địa từ dườm già hùng vĩ hiện hữu tư liệu. Số liệu cùng trong video thu dọn ra thứ thuộc về chính mình. Như vậy hắn đồng dạng có thể trăm trận trăm thắng. Nguyên lai, đây mới là thắng lợi nguyên nhân. Tò mò cẩn thận xem Michael Owen tài liệu trong tay sau khi Tottenham Hotspur huấn luyện viên Martin John tại chỗ biểu thị mặc cảm không bằng. Hà Lan giáo đầu kính nể địa cùng người điên ly nắm tay. Có chút ít cảm khái. Ngoặc kép chấm chấm. Tottenham Hotspur không có bại bởi Newcastle, mà là bại bởi người điên ly. Hay là ly dạy học dòng suy nghĩ. Cho rất nhiều huấn luyện viên bóng đá vạch ra một cái tân phương thức làm việc. Gặp lại, ta muốn đi an ủi cầu thủ của ta. Mà Chen ở buổi họp báo tin tức trên bên trong nóng lòng muốn thử các ký giả. Đang truyền duyệt Owen đưa ra tư liệu sau khi cũng một mặt xấu hổ thu hồi nguyên bản tồn ở trong lòng làm khó dễ cùng ác ý suy đoán. Bất luận khi nào nơi nào, chân chính trả giá nỗ lực người đều phải nhận được tôn trọng. Một tờ tư liệu, để oai hát lên đêm phát sinh hết thảy đều phải đến giải thích hợp lý nhất. Bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất Michael Owen tin tức để nguyên bản tràn ngập mùi thuốc. Súng sau trận đấu buổi họp báo tin tức ở một mảnh và hài hòa tán dương bên trong ung dung kết thúc. Bùm bùm đèn flash bên trong. Nín nhịn nam miệng đều sắp cười sai lệch. Thật ngươi cái Michael Owen à. Thực sự là con mẹ nó quá sẽ đến chuyện. Không uổng công ta lão Lý một hơi ở trên thân thể ngươi đập phá sắp tới 30 điểm số nhân. Phẩm, đáng giá. Lần này, Lý Thống Phạm đánh đâu thắng đó, bí mật xem như là công khai. Đương nhiên, cái này là giả. Nguyên nhân chân chính không phải người Hà Lan không có thủ đoạn, mà là bởi vì người điên ly. Cái này vạn ác nín nhịn nam trong tay có một khoản quá mức nghịch thiên FM 2008. Trước đó vô liêm sỉ dối trá. Lợi dụng hệ thống đẩy nghĩ thi đấu kết quả. Cộng thêm tuần tra cơ sở dữ liệu từ kỹ thuật động tác trên áp chế cầu thủ Tottenham. Ba thứ kết hợp, coi như là thần kỳ ma pháp sư Harry Potter đến rồi cũng là món ăn. John Newton là Newcastle City một tên phổ thông xe công cộng tùy thời. Đương nhiên, ngoài ra hắn cùng bên người rất nhiều thân bằng bạn tốt như thế. Còn có một cái thân phận đặc biệt Newcastle to lớn nhất cổ động viên xã đoàn, bay lượn chim khách. Trung tâm hội viên, để Newton phi thường bất đắc dĩ chính là, tuy rằng tối hôm nay có Newcastle đá với Tottenham Hotspur thi đấu. Hơn nữa còn là sân bóng một bên thượng đế người điên ly giá lâm sân bóng St James Park sau. Khi cuộc so tài thứ nhất, thế nhưng hắn nhưng không thể theo đội đi vào London vì là Newcastle cố lên trợ uy. Thậm chí cũng không thể ngồi ở trước máy truyền hình ngay lập tức biết quan sát điểm số kết quả. Bởi vì dựa theo bài ban trình tự, Newton đêm nay sắp sửa trách nhiệm đến tối 20:30. 20:30. Đợi được vào lúc ấy, người điên ly trận đấu đầu tiên đã trình diễn chỉ ít hơn một nửa. Lòng như lửa đốt Newton không biết mình là làm sao sống quá trách nhiệm này 3-4 tiếng, thậm chí có mấy lần bởi vì mất tập trung. Newton tư thế xe công cộng đi ngang qua trạm dừng thời điểm hầu như quên đỗ xe. Mãi mới chờ đến lúc đem cuối cùng một chuyến đường bộ chạy xong. Newton thậm chí chưa kịp cho nhà chờ đợi hắn về đi ăn cơm tân hôn thê tử gọi điện thoại. Liền vô cùng lo lắng địa xuyên nhà ga tiến vào phụ cận một nhà bóng đá chủ đề quán bar. Đẩy cửa ra đi vào. Một luồng nồng đậm bia thơm ngát phả vào mặt. Newton còn chưa kịp hướng về trong quán rượu ương trên màn ảnh lớn nhìn một chút điểm số. Một trận núi lửa bạo phát như thế to lớn tiếng hoan hô trong nháy mắt chui vào màng nhĩ của hắn. Ghi bàn rồi ghi bàn rồi ghi bàn rồi. Thổ Nhĩ Kỳ tiểu tử IM truyền bóng. Smith đại bác oanh môn, gào gào gào, giết chết Bắc London bang này chó chết, đã 4-1, ác ác ác ác ác, Smith, Con mẹ nó, ngươi quả thực là một thiên tài. ngoặc kép chấm chấm. Hắc, tên mập, ngươi mấy ngày trước không phải còn mắng Ellen là cái vạm vỡ ngớ ngẩn sao? Hiện tại tại sao lại biến thành thiên tài? Có ma. Trước mấy trận thi đấu bên trong cái này tóc trắng tiểu tử cũng không có bắn vào quá như thế đẹp đẽ. Ghi bàn. Hiện tại hắn trợ giúp Newcastle đạt được. Đương nhiên là thiên tài. Đoàn người cười vang. Newcastle ghi bàn. Vừa tiến vào Newton tinh thần đại chấn. Màn hình điện tử trên chính đang chiếu lại ghi bàn động tác chậm. Newton ngừng thở trợn to hai mắt quan sát. Chỉ lo từng làm bất luận cái nào đặc sắc trong nháy mắt trong hình. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân IM lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình tràn ngập linh tính đá bóng phương. Thức, đối mặt đội hữu Steven Taylor ở hậu trường truyền dài truyền xa. IM trước tiên dùng vai vững vàng mà ỷ trụ muốn vòng qua đến cướp điểm thứ nhất Hotspur tiền vệ. Trụ Aroha, sau đó nâng lên đầu gối như là đoàn xiếc biểu diễn tâng bóng tạp kỹ sư như thế. Ở bắp đùi của chính mình trên mặt liền với điên đến mấy lần. Khủng bố cảm giác bóng. 1, 2, 3. Điên đến thứ 3 dưới. Đợi được hoàn toàn điều chỉnh tốt tiết tấu. IM đột nhiên thêm đại sức mạnh. Màu trắng bóng đá cấp tốc bay về phía sau đầu của hắn. Ngay lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài thân thể như là xoay tròn con quay như thế. Đột nhiên cất bước hướng về phải trách xoay một cái. Bị IM vững vàng kháng ở sau lưng Hotspur, ngôi sao mới Aroha nhất thời mất đi mục tiêu. Bởi quán tính trước đẩy khí lực quá mạnh, Aroha thiếu một chút cả người ngã xuống đất. Mà vào lúc này, IM đã thành công xoay người đồng thời khống chế lại cao cao hạ xuống quả bóng. Lần này, hay là dùng đầu gối tâng bóng. Đối diện, Hotspur hậu vệ cánh phải người nước Pháp Chimbonda hung hoành lên cướp. Xem ra nếu muốn không thèm đến xỉa phạm quy đem nóng lòng với biểu diễn IM mạnh mẽ đẩy ngã ở trên sân cỏ. Thế nhưng IM căn bản cũng không có cho Chimbonda phạm quy cơ hội. Trong đầu trong nháy mắt né qua ông chủ đưa cho liên quan với Chimbonda tư liệu. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân ở ngàn cân treo sợi tóc bên trong sử dụng một cái tương tự với vua bóng đá Pele. Nhảy bóng qua người động tác. Có điều IM dùng nhảy bóng là bắp đùi. Chimbonda rất bi kịch địa vồ hụt. Quá Chimbonda sau khi IM rốt cục không còn khoe khoang chính mình tiểu kỹ thuật. Lựa chọn ở bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt nhẹ nhàng khái cho sau xuyên vào Alan Smith. Này chân truyền bóng sức mạnh chuẩn độ bấm vừa vạn. Cho đủ Smith chạy lấy đà cùng vẫy chân sút gôn thời gian. Đối mặt biểu hiện dữ tợn Tottenham đội trưởng Leslie King điên cuồng sạn cướp. Dũng cảm trị số đạt đến 20 mắc điểm Alan Smith không có chút gì do dự. Không thối lui chút nào địa đại lực oanh môn. Bóng đá từ Leslie King bên tai mang theo cao tốc xoay tròn nóng rực gào thét mà qua. Bay vào Tottenham Hotspur khung thành góc trên bên phải. Đây là một lần thuận tiện là banh đứng ở trên đường biên ngang cũng không thể ra sức siêu phẩm. Trong quán rượu, tuy rằng đây chỉ là động tác chậm chiếu lại, thế nhưng nhiệt huyết sôi trào Newton cùng trong quán rượu đồng dạng nhiệt huyết sôi trào Newcastle. Các cổ động viên vẫn là lại một lần nữa bùng nổ ra điên cuồng hoan hô. Bầu không khí cuồng nhiệt, mãi cho đến trên màn ảnh lớn thi đấu hình ảnh lần thứ hai tiếp tục thời điểm. Quán bar ăn mặc Newcastle đội phục tuổi trẻ bartender mới phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu lần lượt từng cái vì là những khách cũ thêm rượu. Newton muốn một chén mới mẻ hắc chát. Sướng hớp một cái. Tầm mắt lại một lần nữa dính đến tiếp sóng hình ảnh tiến lên. Màn hình điện tử góc trên bên phải biểu hiện hai đội điểm số Tottenham Hotspur 1-4 Newcastle. Chênh lệch lớn như vậy. Newton xoa xoa con mắt. Ở nhìn kỹ, không sai, thực sự là 1-4. Người điên ly quả nhiên thực hiện chính mình lời hứa. Sớm lại xuất phát đi YH lên sân bóng thời điểm. Hắn đã nói nên vì chim khách mang đến một phen thắng lợi. Thượng đế, hắn thật sự làm được. Hưng phấn khó nhịn Newton một hơi uống sạch 700ml bát lớn bên trong bia đen. Mím môi ba lại điểm một phần. Vào lúc này. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80. Ở Owen trình diễn hat-trick sau khi không tới 4 phút. Newcastle do Alan Smith lại vào một bóng. Trên màn ảnh lớn, thi đấu đang tiếp tục. Mà đổi làm thời điểm khác nhất định náo nhiệt hiêu tạp quán 3 giờ khác này thì lại có vẻ phi. Thường yên tĩnh, bởi vì hết thảy cổ động viên đều ở một cách hết sức chăm chú mà quan sát thi đấu. Phút thứ 84, Tottenham Hotspur do bọn họ cầu thủ chạy cánh Alan Lennon ở đường biên liên tiếp đặc sắc sau khi đột phá, đến cuối truyền vào trong. Tiếp sóng hình ảnh trên, Bulgari tiêu sái ca back ba top nhảy lên thật cao. Lực ép Newcastle hậu vệ cánh phải chắc Njorkbia đầu chùy công môn. Bởi khoảng cách quá gần, Given vội vàng phản ứng cũng không có khả năng ngăn cản bóng đá phá lưới. 4-2, Tottenham Hotspur khó khăn hòa nhau một phần. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, cức chó, tên khốn kia sút gôn thời điểm việt vị. Khoảng cách quán ba màn hình điện tử gần nhất tên mập nhân vì cái này mất bóng kích động từ chỗ. Ngồi nhảy lên đến, kết quả trong tay bia rội đi ra gắn chu vi fan bóng đá một thân. Này, Davy, con mẹ nó ngươi cẩn trọng một chút. Này đã là ngươi đệ 6 thứ đem bia chiếu vào trên người chúng ta. Có ma, mặc kệ ai ghi bàn ngươi đều là kích động như thế. Lần sau xem bóng đến cách ngươi xa một chút. Trong quán rượu cổ động viên nhân vì cái này mất. Bóng chửi bới lên. Có điều cũng còn tốt. Newcastle tất lại còn có hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Chỉ cần là một phen thắng lợi. Mặc kệ là ra sao cuối cùng điểm số. Các cổ động viên đều có thể tiếp thu. Newton ngồi ở cuối cùng bài. Trong miệng buồn bực địa mắng một câu. Sau đó cùng cái khác fan bóng đá như thế nghiêm túc tiếp tục quan tâm tiếp sóng hình ảnh. Hình ảnh trên, ghi bàn sau khi back ba top cũng không có chúc mừng. Mà là ngay lập tức từ khung thành bên trong kiếm ra bóng đá. Ôm chạy về đến bên trong vòng dọn xong. Dục Newcastle mau mau một lần nữa mở bóng. Xem ra Hotspur người còn muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Bức trọng tài chính tiếng còi ở trong quán rượu rõ ràng vang lên. Thi đấu tiếp tục, có điều chỉ cần điểm số duy trì bất biến. Lại có thêm không tới 10 phút Newcastle liền có thể thu hoạch gần 10 vòng ngoại hạng Anh trận đầu. Thắng lợi, đây là mấu chốt nhất 10 phút. Tiếp sóng trong hình, Tottenham Hotspur chính đang đè lên Newcastle cuồng oanh loạn tác. Phút thứ 88, tiếp sóng trong hình đột nhiên xảy ra dị biến. Newcastle trong trận thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp Joey Barton ở 88 phút đặc sắc biểu hiện sau khi lại một lần đại não thiếu dưỡng khí xấu tiểu tử ở cùng Alan Lennon đánh đầu tranh đoạt bên trong. Một lần không tất yếu chủ kích động tác, đem Hotspur cầu thủ chạy cánh đánh cái chán vỡ tan, máu tươi giàn giụa. Bức kinh nghiệm lão đạo trọng tài chính Willy ngay lập tức xuất hiện ở sự cố hiện trường. Dùng một tấm tươi đẹp thẻ đỏ áp chế lại dục già dục dịch cầu thủ Tottenham. Nếu không, thi đấu phải trình diễn toàn vũ hành. Lần này phạm quy thực sự là quá ác liệt. Newton ngồi ở trong quán rượu. Thông qua TV tiếp sóng đều có thể nghe thấy White Hart lên sân bóng lũ quét như thế suỵt thanh. Thế nhưng trong hình, người gây ra họa Joey Barton nhưng không tha thứ phẫn nộ địa chừng một chút. Trọng tài chính, sau đó phiền phiền nhiễu nhiễu xuống sân. Xấu tiểu tử rõ ràng là đang trả thù Lennon. Bởi vì Hotspur vừa nãy lần kia ghi bàn. Chính là Lennon dùng dưới chân kỹ thuật trêu chọc hắn sau khi đường biên đột phá khởi sướng. Trong quán rượu, tiếng chửi rủa lại nổi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đánh cực tên ngu ngốc này gặp trong trận đấu nắm thẻ đỏ chứ. Chết tiệt, phải biết thằng ngu này đã ở bản thi đấu được 7 tấm thẻ đỏ. Ngồi ở mặt trước người mập mạp kia, lại một lần kích động nhảy lên. Trong tay bia chiếu tát không lầm. Ngồi ở phía sau Newton cũng không nhịn được tức đến nổ phổi mà hống lên lên. Có ma, để ba tân tên ngu ngốc này cút đi. May là thi đấu còn lại thời gian không hơn nhiều. Xem ra nếu như Joey Barton hiện tại xuất hiện ở trong quán rượu, các cổ động viên không ngại để tên tiểu tử hư hỏng này chịu đựng lửa giận của chính mình. Biến thành đầu heo hoặc là gấu trúc. Cuối cùng, không biết ai hô một câu. Đừng ầm ĩ, có thùng cơm tiên sinh ở, thắng lợi nhất định là chúng ta. Tiếp tục xem bóng, thùng cơm tiên sinh. Bốn chữ này như là nước Anh danh tiếng tốt nhất tiêu chuẩn bảo hiểm nhân thọ công ty mở ra phiếu. Bảo hành như thế, để nói nhao nhao ồn ào các cổ động viên cấp tốc yên tĩnh lại. Lúc này tiếp sóng màn ảnh vừa vặn cho bên sân Lý Thống Phạm một cái màn ảnh. Chỉ thấy lão Lý một mặt lửa giận địa xông lên quay về Joey Barton cái mông đá một cước. TT trong quán rượu vang lên một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Phải biết Barton hỏa khí tới bất kể là ai đều sẽ chiếu đánh không lầm. Hơn nữa có người nói người này trước đây từng có đánh huấn luyện viên trước khoa. Hai người sẽ không trước mặt mọi người đánh đứng lên đi. Vậy coi như sưng trần chuồng bê bối. Bóng trong quán rượu trái tim tất cả mọi người huyền lên. Có điều may là, Joey Barton vào lúc này tựa hồ tỉnh lại. Tiếp sóng trong hình xấu tiểu tử không những không hề động thủ. Trái lại trên mặt mang theo cười lấy lòng hướng về người điên ly nhận sai. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Trong quán rượu các cổ động viên rốt cục yên lòng. Xem ra tựa hồ thùng cơm tiên sinh đã ở ngăn ngắn ba thiên trong thời gian hoàn toàn ở đội bóng bên. Trong dựng nên lên quyền uy của chính mình. Liền ngay cả thiên vương lão tử đệ nhất hắn đệ nhị, xấu tiểu tử Joey Barton cũng đã biến thành. Ngoan bảo bảo, tiếp sóng trong hình, thi đấu tiếp tục. Thiếu mất một người Newcastle bị Tottenham Hotspur như là đánh tôn tử như thế tàn nhẫn mà đặt ở. Vùng cấm phụ cận cuồng đánh. Bình luận viên Mike Donald âm thanh vang vọng ở trong quán rượu. Ngoặc kép chấm chấm, đẹp đẽ, Robbie Kane sút gôn, gào gừ, thượng đế, lại không có tiến vào. Newcastle vận khí thật tốt. Lennon vọt vào vùng cấm. Phạm quy, Newcastle hậu vệ phạm quy. Lennon bị tay lo đụng vào trong đất. Này con mẹ nó là một hạt penalty. Chết tiệt, Darren Ben sút xa. Đáng tiếc, Beck ba tốp, gào gừ, lại lệch rồi. Rốt cục, trong quán rượu có người ngồi không yên. Vẫn là mặt trước cái kia gọi là Davy tên mập. Tên mập nhảy sau khi thức dậy chửi ầm lên. Cái này cho cái bình luận viên là ai? Hắn làm sao không đi liếm Martin John hậu môn? Thật giống hận không thể Hotspur ghi bàn như thế. Trong quán rượu không có ai phụ họa. Giao như thế ánh mắt soạt soạt soạt phóng đến tên mập trên người. Nguyên lai vừa nãy tên mập nhảy lúc thức dậy. Đệ tám thứ cầm trong tay bia dội tán đến người chung quanh trên người. Hơn nữa lần này sát thương phạm vi càng to lớn hơn. Liền ngồi ở hàng sau Ạch Newton đồng phục làm việc vạt áo trước đều ướt một đám lớn. Ạch, tên mập phát hiện tình huống không đúng. Vội vã cười lấy lòng ngồi xuống. Đừng kích động. Đừng kích động, xem bóng, khà khà, xem bóng. Sau 3 phút, trong quán rượu lại một lần nữa bùng nổ ra gấp gáp hoan hô. Bởi vì, Newcastle được một lần ngàn năm một thuở phản kích cơ hội. Tiếp sóng trong hình, Tottenham Hotspur cầu thủ chạy cánh Lennon truyền vào trong bị tiểu Superman Steven Taylor tàn. Nhẫn mà đỉnh ra vùng cấm, rơi vào Michael Owen dưới chân. Má ngoài về phía sau lược bóng. Sau đó nhanh chóng xoay người. Owen ngay lập tức xử lý bóng động tác ung dung quá đi từ phía sau bước đoạt tới Hotspur trước eo. Luka Modric, sau đó lựa chọn một lần ngang ngược không biết lý lẽ đột phá phương thức một cước đem bóng đá chọc. Vào xa mười mấy mét. Sau đó vắt chân lên cổ truy đuổi gắt gao. Loại này đổi ở bình thường cùng não tàn không hề khác gì nhau đột phá phương thức vào lúc này lại. Làm cho Tottenham Hotspur cổ động viên bệnh tim phát tác. Bởi vì thi đấu liền muốn kết thúc. Vẫn nằm ở đánh mạnh trạng thái Hotspur hậu trường sớm sẽ không có cầu thủ hậu vệ. Đừng nói hậu vệ, nếu không là thực đang không có can đảm. Nói không chắc liền thủ môn Paul Robinson cũng đã sớm áp đảo Newcastle vùng cấm bên trong tranh. Đội lên, ở Hotspur trong trận doanh, ai có thể ở trên tốc độ áp chế thiểm điện sát tay Michael Owen? Đáp án là, no, hơn 60 mét khoảng cách, 10 giây, Owen lại một lần nữa đem bóng đá đưa đến Hotspur khung thành bên trong. Sau lưng Owen ra sức về Gillette Lee King cùng Young Pio Lee vẻn vẹn gặp đuổi vài bước liền từ bỏ. Bởi vì Owen tốc độ quá nhanh, căn bản là không đuổi kịp. Bức bức bức tiếng còi từ quán ba màn ảnh lớn bên trong truyền đến. Bóng đá vào lưới. Trận đấu kết thúc. 5-2. Đây chính là người điên Lee dạy học Newcastle trận đầu bên trong. Ở White lên sân bóng giao ra giải bài thi. Hoàn mỹ giải bài thi. Ngoặc kép chấm chấm. Quá con mẹ nó bổng. Rốt cục lại ghi bàn. Trong quán rượu, tên mập Davy nhảy lên. Bia vẫn bay tung tóe. Đã bị dội tám thứ đám người lại một lần nữa trúng chiêu. Bởi vì tất cả mọi người đều chìm đắm ở Owen ghi bàn cùng thi đấu thắng lợi vui vẻ bên trong. Thậm chí đều không có phát hiện mình lại bị cái kia đáng ghét tên mập dội bia. Tay mắt lanh lẹ tên mập ngay lập tức ý thức được không đúng. Liền vội vàng xoay người gia nhập vào chúc mừng hàng ngũ. Trang làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhiệt huyết sôi trào Newton từ trên chỗ ngồi phía sau nhảy lên. Vọt tới quán bar trên quầy bar. Giơ lên chén rượu trong tay. Khà khà, nghe ta nói. Mọi người, ta cảm thấy chúng ta nên đến vùng ngoại ô xa lộ vào miệng. Lối vào ra nghênh đón tiếp người điên Lee cùng chiến thắng mà về các chiến sĩ. Cuộc tranh tài này cực kỳ giỏi. Làm một tên quang vinh Newcastle người. Chúng ta đến nắm ra hành động của chính mình đến. Cái này tuyệt diệu đề nghị trong nháy mắt. Phải đến toàn phiếu thông qua. Điên cuồng các cổ động viên lao ra quán bar. Liều lĩnh càng lúc càng lớn Vũ lái xe đi tới từ London đi về Newcastle City xa lộ lối ra. Mở miệng phụ cận. Ở nơi đó, sau 4 tiếng, Newcastle những anh hùng đem mang theo vinh quang trở về. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.